Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 125, nhổ neo đi. Hướng biển cả, xong, canh năm cầu đặt mua, dãy dụa ngồi dậy Barbara Đanh, đối mặt Long Ngạo Thiên tràn ngập phẫn nộ đích phủ đầu một chùy. Tình thế cấp bách gian chỉ có thể hai tay giao nhau đi cản. Chỉ nghe, két, một tiếng xương nứt, Barbara Đanh cố nén đau đớn kịch liệt thuận thế lan hướng đằng sau. Tả hữu Lạc Phi cùng Ái Thùy Thùy lập tức đuổi theo. Dùng vũ khí chĩa vào hắn yếu hại, xem như ngươi lợi hại. Barbara Đanh cực kỳ phẫn nộ nhìn về phía Lạc Phi, muốn giết ta cũng nhanh động thủ, đừng hy vọng ta sẽ cầu xin tha thứ. Đầu hàng, đừng giết ta. Barbara Đanh không đầu hàng, cũng không đại biểu hắn những cái kia bị tạc tổn thương thủ hạ nhóm còn có gan lượng kiên trì. Nhất là Ngã Thị Thùy trong tay, chù đao, mặc dù bị hệ thống định nghĩa làm công kích lực yếu kém. Nhưng là kia rộng mặt, vốn là chặt dê bò thịt chù đao. Lúc này ở những này bị thương trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu đám hải tặc trước mặt. Lại là so Lạc Phi trong tay kiếm thoạt nhìn dọa người hơn. Người mạng với ta mà nói không có chút giá trị. Tai nghe đến khoang chứa hàng bên kia cũng đã xuất hiện kịch liệt tiếng la giết. Lạc Phi dứt khoát trực tiếp liền bắt chẹt khởi Barbara Đanh đến. Chỉ cần ngươi giao ra 2.000 kim tệ, ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. 2.000 kim tệ. Nghe được cái này, Barbara Đanh thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Hắn không sợ chết không có nghĩa là hắn không muốn sống. Trong khoảng thời gian này hắn tại này phiến hải vực lui tới ăn cướp. Tại lôi thần hào bên trên tích lũy khởi tài phú cũng không dưới 3.000 kim tệ. Kia tốt, ta có thể đáp ứng. Nhưng ngươi như thế nào cam đoan ta trả tiền cho ngươi về sau? Ngươi liền sẽ bỏ qua ta? Barbara Đanh hoài nghi nói, không nói gạt ngươi, không dùng đến một giờ. Estico hầu tước hạm đội khổng lồ liền sẽ tới đây. Mà coi như đem ngươi giao cho hắn, ta lấy được lợi ích cũng sẽ không vượt qua 2.000 kim tệ. Lạc Phi dùng hết lượng khách quan ngữ khí đi thuyết phục Barbara Đanh. À, ta hiểu được, nguyên lai ngươi thực chất bên trong cùng ta là giống nhau. Đồng thời so ta còn muốn tham lam. Barbara Đanh nói đến chỗ này, đột nhiên cười lên ha hà, thoạt nhìn yên tâm không ít. Hắn đối với Lạc Phi nói, này ngươi liền đi với ta cầm kim tệ, nếu ngươi lừa gạt ta, ta cũng sẽ làm Estico để ngươi đem kim tệ đều phun ra. Tây Ban Nha hạm đội hải quân binh sĩ luận đơn binh tác chiến đến xem, vẫn là không bằng lâu ở trên biển tranh đấu đám hải tặc. Cũng may bọn họ tại hải Âu Hào bên trên số lượng tạm thời xa nhiều hơn lên thuyền đám hải tặc. Mắt thấy khoang chứa hàng phương hướng đám hải tặc một bên cao giọng cầu viện, một bên chậm chạp hướng Barbara Đanh bên này vừa đánh vừa lui. Lạc Phi cùng Ái Thùy Thùy hai người áp lấy Barbara Đanh thông qua bong thuyền hướng lôi thần hào đi. Long Ngạo Thiên cùng Ngã Thị Thùy ở phía sau đoạn hậu. Lúc này lôi thần hào bên trên chỉ còn lại có mười mấy danh xem thuyền hải tặc. Mắt thấy Barbara Đanh bị bắt cóc, bọn họ cũng đành phải lui lại nhường ra địa phương. Leo lên lôi thần hào về sau, Barbara Đanh muốn mang Lạc Phi đợi người đi lấy kim tệ. Nhưng mới vừa ám toán qua hắn, Lạc Phi kiên trì làm cái khác hải tặc đem kim tệ đem đến bong tàu đi. Lên, mắt thấy cách Estico hầu tước xuất hiện thời gian càng ngày càng ít. Barbara Đanh tại rơi vào đường cùng đành phải làm Ái Thùy Thùy cởi xuống bên hông hắn một chuỗi sắt. Chìa khóa, ném cho lưu thủ hải tặc bên trong Barbara Đanh tín nhiệm nhất một cái tiểu đầu mục. Làm hắn mang cái khác hải tặc đem đổ đầy kim tệ cái dương theo Barbara Đanh phòng thuyền trường. Chuyển đến cái dương hải tặc ngay trước Lạc Phi mặt đem vali mở ra. Ánh vàng rực rỡ kim tệ phảng phất tại biểu thị kịch bản thông quan cửa đã bị mở ra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này ở Lạc Phi trong đầu vang lên. Kịch bản nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng thêm nhiệm vụ đã phát động. Tại thông thường thời hạn bên trong, sứ đoàn đội tích lũy 5.000 kim kim tệ. Nếu lựa chọn trực tiếp truyền tống, thì người chơi có thể lập tức rời đi kịch bản. 5 phút đồng hồ đếm ngược sau chưa lựa chọn trực tiếp truyền tống. Im lặng cho rằng tiếp tục khen thưởng thêm nhiệm vụ. Lúc này ở Lạc Phi bên tay trái xuất hiện giả lập đếm ngược biểu hiện, mà bên tay phải thì là trực tiếp truyền tống nút bấm. Hiển nhiên người chơi khác cũng đều nhận được cùng Lạc Phi đồng dạng hệ thống nhắc nhở âm. Bọn họ đều nhìn về Lạc Phi, muốn để hắn quyết định có tiếp nhận hay không mới khiêu chiến. Nếu như ta không có đoán sai, những này kim tệ không phải chỉ ngươi toàn bộ tài phú đi. 5 phút đồng hồ thời gian muốn so bình thường 60 giây đếm ngược dư giả một ít. Cho nên Lạc Phi đem ánh mắt nhìn về phía Barbara Dane, mà cái sau tại thịt đau khẽ run rẩy về sau. Cực kỳ phẫn nộ đối với Lạc Phi giận dữ hét. Ngươi không phải nói chỉ cần 2.000 kim tệ à? Ngươi cái này lừa đảo. Coi như còn có, ta cũng sẽ không lại cho ngươi. Ngươi sẽ... Lạc Phi nhìn cái này từng nhục mạ mình hèn nhát ra hỏa. Vô cùng lãnh khốc cười. Tin tưởng ta, so với tiện nghi ta, ngươi khẳng định không nghĩ rơi vào Estico hầu tước trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, làm Estico hầu tước mang theo sự cường đại của hắn hạm đội xuất hiện tại lôi thần hào đã từng nơi. Hải vực lúc, Lạc Phi cùng hắn các đội hữu đã sớm cưỡng ép Barbara Dane cùng lôi thần hào cấp tốc chạy tại thông hướng siêu ta đường thuyền bên trên. Ta thế mà bị lừa. Phẫn nổ Estico hầu tước mặc dù tại hải âu hào bên trên bắt được mấy chục danh hải tặc, nhưng bao quát lôi thần hào ở bên trong 5 chiếc thuyền hải tặc đều đã làm chim tước tán. Phẫn nổ hạ Estico hầu tước mệnh lệnh hạm đội đem tốc độ mở tối đa. 10 chiếc chiến hạm thành hình quạt hướng siêu ta phương hướng tiến hành truy đuổi. Nhưng là Lạc Phi tại lấy được lôi thần hào quyền khống chế về sau, mệnh lệnh đám hải tặc đem thuyền trên hết thảy ảnh hưởng tốc độ hết thảy đều ném hết, cũng đem lôi thần hào tốc độ tiềm lực đào móc đến lớn nhất. Thậm chí còn bao quát bản tại hai bên cố định mấy chục ổ hỏa pháo. Cứ như vậy, thẳng đến thuyền đến siêu ta về sau, lôi thần hào cũng không có bị Estico hầu tước đuổi theo. Bởi vì Estico hầu tước dù sao không dám tùy tiện vứt bỏ Tây Ban Nha hạm đội hỏa pháo. Lại tăng thêm hắn vẫn là tận lực đuổi tới còn thừa 4 chiếc thuyền hải tặc bên trong một chiếc. Chiến đấu mặc dù là thiên về một bên, nhưng cũng làm hắn cùng lôi thần hào khoảng cách càng xa tới hơn khó có thể đuổi kịp. Đáng tiếc chính là trên thuyền này hỏa pháo đều bị chúng ta vứt bỏ. Cũng không biết chỉ là thuyền này, tăng thêm chúng ta còn thừa không mình kim tệ, có thể hay không đem kim tệ tiến đến 5.000. Thuyền đến siêu ta về sau, Lạc Phi dựa theo cướp thuyền lúc cho Barbara Dane hứa hẹn, làm hắn cùng cái khác mười mấy danh hải tặc lên bờ rời đi. Mấy ngày nay Barbara Dane trên tay vết thương tuy nhiên khá hơn một chút, nhưng coi như hắn khôi phục mạnh hơn, nghĩ muốn khôi phục sức chiến đấu, không có 180 trời cũng là không thể nào. Vì thế, hắn còn đặc biệt yêu cầu Lạc Phi tại thả người thời điểm trước thả hắn. Rất rõ ràng, tại đã mất đi cường đại vũ lực uy hiếp về sau, Barbara Dane thế mà không có chút nào tín nhiệm những này hắn đã từng thủ hạ. Nhưng là Lạc Phi cự tuyệt hắn. Hắn cũng không muốn tại Barbara Dane rõ ràng vứt bỏ những hải tặc này về sau. Những hải tặc này đột nhiên trên thuyền đối với chính mình đột nhiên gây khó khăn. Hắn trước hết để cho Ngã Thị Thùy chính mình đi làm khách sạn. Trọng Kim gọi đến mười mấy tên thủy thủ cùng quen thuộc đi Lisbon lộ tuyến thao đà thủ cùng đo đạc. Viên, về sau lại trước tiên đem thuyền trên mười mấy danh sớm bị tước vũ khí hải tặc thả. Cuối cùng mới khiến cho Barbara Dane xuống thuyền. ngươi làm ta cuối cùng xuống thuyền, cùng giết ta đã không có gì khác biệt. Ngay tại Ái Thùy Thùy tại Lạc Phi ra hiệu hạ, đi đến Barberdine bên cạnh, chuẩn bị ngăn cách hắn trên người sợi dây lúc, Barberdine bỗng nhiên đối với Lạc Phi nói ra lời ấy. Thật sao? Lạc Phi nghe được chỗ này, ra hiệu Ái Thùy Thùy tạm hoãn ngăn cách sợi dây. Hắn đi đến Barberdine trước mặt, mãnh một chân đá vào Barberdine trên ngực. Này đột nhiên đá ra một chân, lập tức đem to con lại không mảy may đề phòng Barberdine gạt ngã trên mặt đất. Trước đó ngươi gọi ta phế vật sự tình, ngươi cảm thấy dễ dàng như vậy coi như xong. Mắt thấy Long Ngạo Thiên cùng Ái Thùy Thùy hai người dùng sức đè xuống ý đồ dẫy dụa phản kháng Barberdine, Lạc Phi đi đến trước mặt hắn dùng nhẹ tay nhẹ vỗ vỗ mặt trái của hắn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, có sức lực chưa hẳn có thể đấu qua được có cái này. Lạc Phi dùng tay điểm một cái chính mình đầu, nếu không phải ta chủ quan, bóp chết người tựa như bóp chết con kiến. Lúc này Barberdine, bởi vì vừa rồi một cước kia trở nên phẫn nộ phi thường. Lúc này chúng ta mới tính thanh toán xong. Lạc Phi cười khinh bỉ, lần nữa dùng hết toàn lực một chân đá vào Barberdine trên bụng, cùng với Barberdine đau khổ tiếng kêu ré cùng phun trên bong thuyền máu tươi. Lạc Phi đối với quân đổi sắc mặt Long Ngạo Thiên cùng Ái Thùy Thùy cười lạnh nói. Xem ở Lôi Thần Hào mặt mũi thượng, nói thả hắn hứa hẹn vẫn là muốn tuân thủ. Sợi dây cũng không cần cắt, trực tiếp vứt xuống thuyền, làm tên phế vật này tự sinh tự diệt đi. Mắt thấy Lôi Thần Hào phủ lên tại siêu ta làm ra bồ đào nha quốc kỳ, vào trong tư bản chạy tới. Hai tay vẫn bị chặt chói, bị lẻ loi trơ trọi nhét vào trên bờ biển Barberdine, còn không có ở trong lòng phát xong sớm muộn chơi chết Lạc Phi thề độc. Đã phát hiện bên cạnh đã nhiều mấy cái cười đùa tí tưởng quen thuộc gương mặt. Bao nhiêu năm đều vẫn luôn đối với này theo lệnh mà làm mấy tên hải tặc. Quả nhiên tại bị phóng về sau vẫn tiềm phục tại bến tàu gần đây chờ đợi hắn. Nhanh! Mau giúp ta cởi bỏ. Thấy không ổn, Barberdine lại như cũ hy vọng xa vời đã từng thủ hạ còn sót lại lương chi. Nhưng bọn hắn bên trong lớn lên tối cao nhất tráng cái kia, lại chẳng những không có lập tức thay hắn cởi bỏ sợi dây trên người, ngược lại đứng tại chỗ cười hì hì hỏi hắn. Ngài trên mặt đất Trung Hải một nơi nào đó khẳng định còn có dấu đại lượng tài phú, mời đáng thương chúng ta mấy cái, hiện tại nói ngay được chứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.